Vạn đạo Long Hoàng, chương 2337, khổ chiến. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Một chuyến 6 người, hướng về hư không thần đảo bay đi. Càng đến gần hư không thần đảo, càng là cảm giác hư không thần đảo cuồn cuộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có Thái Thanh Thiên Vực 1/10 lớn nhỏ. Quá mức uyên bác, phía dưới, vô tận sơn mạch, vô tận bình nguyên, đủ loại sông lớn hồ nước, không thiếu gì cả. Khi bọn hắn tiếp cận hư không thần đảo giáp danh thời điểm, lập tức, cảm giác một cỗ áp lực kinh khủng, ép trên người bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên người bọn họ, giống như là lưng đeo vô tận trọng lượng. Thân thể không khỏi hướng phía dưới hạ xuống, cực tốc rơi xuống phía dưới. 6 người biến sắc, toàn lực vận chuyển thế giới chi lực, mới chậm rãi ổn định thân hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thi triển thế giới chi lực, đồng thời cơ bắp không ngừng chấn động. Chấn động không khí, mới để cho bản thân ổn định. Bằng không thì, sợ rằng phải trực tiếp té xuống. Hào kinh khủng áp lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 6 người sắc mặt, đều rất khó coi. Mặc dù trước khi đến, Hằng Vũ Thiên Đế đám người liền khuyên bảo qua bọn họ, nơi này áp lực kinh người, nhưng thực tế cảm nhận được, vẫn là vô cùng giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong 6 người, có 5 người là đại đế, mà Lục Minh cũng có đại đế chiến lực, lấy bọn hắn tu vi, thế mà kém chút bị áp lực ép không thể phi hành. Có thể nghĩ, bậc này áp lực, khủng bố cỡ nào, nếu là thật sự đế đến đây, chỉ sợ căn bản không thể phi hành, bị cỗ lực áp bách này đè ép, trực tiếp rơi xuống dưới đại địa, tươi sống ngã chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại áp lực này, loại khí tức này, 6 người càng là cảm ứng, càng là chấn kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại kia áp lực, loại khí tức kia, phảng phất so thiên đạo còn muốn cao cao tại thượng, siêu thoát tất cả, chúa tể tất cả, thiên đạo ở loại khí tức này phía dưới, đều muốn bị áp đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật giống như, ở đảo này trung tâm, có một tôn vô thượng tồn tại, đang phát ra khí tức, uy áp vũ trụ bát hoang. Bất quá, mấy năm trước, đã có người đạp vào hòn đảo này. Mấy năm này, đám người phỏng đoán, hòn đảo này là không biết bao nhiêu năm trước lưu lại. Trên đảo chủ nhân, đã sớm rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên đảo khí tức, hẳn là hòn đảo chủ nhân năm đó ở này giảng đạo, ở đây bế quan, lưu lại khí tức. Lục Minh đám người nghĩ tới đây, càng là chấn kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là lưu lại khí tức, đã qua không biết bao nhiêu năm, còn khủng bố như thế, thật sự dọa người, liền thiên đế đều ép không thể vào. Mấy người ổn định thân hình về sau, sau đó chậm rãi hướng về mặt đất hạ xuống đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, bọn họ cách xa mặt đất chỉ có mấy vạn mét cao hơn. Đó là cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, có người nhìn về phía trước. Nơi đó, có một mảnh mây đen, hướng về bọn họ bay tới. Tốc độ nhanh kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oa oa oa, đón lấy, từng tiếng chói tai kêu to, truyền tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tốt, là ô nha, tất cả đều là ô nha. Có người kinh hô, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi mau. Bọn họ sắc mặt biến. Thay đổi thân hình. Hướng về phía dưới nhanh chóng hướng về đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oa oa oa. Đám kia ô nha. Che khuất bầu trời. Đen nghịt một mảnh. Số lượng không biết có bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một cái. Tán phát khí tức, đều phi thường dọa người. Trong đó, có chân đế cảnh, cũng có hư đế cảnh. Mấu chốt số lượng nhiều lắm. Bọn họ chỉ có thể rút đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, những cái kia ô nha tốc độ cũng phi thường nhanh. Đang nhanh chóng tiếp cận. Hiu, hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này. Lục Minh bọn họ phía dưới có từng đạo hắc sắc lưu quang hướng về bọn họ vọt tới. Những cái này hắc sắc lưu quang cũng tất cả đều là ô nha, toàn thân đen kịt, có đầu lớn nhỏ như hắc thiết đúc thành một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta làm sao xui xẻo như vậy, vừa tiến đến liền đụng phải loại này ô nha. Một người trong đó gầm thét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo bọn họ biết, hư không thần đảo bên trên cũng sinh tồn một chút đáng sợ dị thú. Loại này ô nha chính là một loại trong đó. Phi thường đáng sợ, kết bè kết lũ, có ít người vận khí không tốt. Mới vừa hạ xuống thời điểm, liền đụng phải loại này ô nha. Cái kia đem vô cùng nguy hiểm. Không ít người vẫn lạc tại loại này ô nha trong miệng. Nhưng hư không thần đảo rộng lớn như vậy, đụng phải tỷ lệ cũng không phải là rất lớn. Chỉ có thể nói, vận khí của bọn hắn quá xui xẻo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết ra ngoài. Lục Minh hét lớn, trong tay ngưng tụ ra một căn trường thương. Lấp lóe lấy 9 loại màu sắc quang huy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu, hưu, hưu, trường thương bạo đâm mà ra. Hóa thành từng đạo mũi thương. Cùng những cái này ô nha va chạm cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, mũi thương sắc bén hết sức. Mỗi một đạo mũi thương đều có thể đem một con quạ xuyên thủng. Những người khác cũng xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 6 người khác, chỉ có một người là nhất tinh đại đế. 4 người khác, có 3 người là nhị tinh đại đế. Còn có một cái là tam tinh đại đế. Lực công kích so Lục Minh càng mạnh một mảng lớn. 6 người vừa ra tay. Mảng lớn ô nha bị đánh giết. Thi thể rơi xuống đại địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là... ô nha số lượng nhiều lắm. Từ phía dưới, không ngừng đánh thẳng tới. Mà nơi xa đám kia ô nha nhóm, cũng chạy tới. Số lượng nhiều lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bọn họ bị như vậy vừa trì hoãn. Lập tức bị ô nha nhóm bao bọc vây quanh. Liên thủ, giết ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái kia tam tinh đại đế, chính là một cái trung niên đại hán, chiến lực mạnh kinh người, cầm trong tay một cái chiến phủ, một búa bổ ra, chính là một đạo mấy vạn mét lớn lên phủ mang chém ra. Mảng lớn ô nha bị chém giết, hư đế, chân đế cảnh ô nha, căn bản ngăn không được hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lấy hắn cầm đầu. Những người khác làm phủ, hợp lại cùng nhau, lập tức đem ô nha nhóm xé rách ra một cái thông đạo. Không ngừng phóng ra ngoài. Oa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, một tiếng chói tai đến cực điểm thanh âm vang lên. Một đạo hào quang màu đỏ rực, hướng về kia trung niên đại hán đánh tới. Đại hán trung niên một búa chém tới. Cùng hỏa hồng sắc quang mang đụng vào nhau, phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Đạo kia hỏa hồng sắc quang mang bị đánh bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó là một cái màu lửa đỏ ô nha. Lông vũ đỏ rực, như hỏa diễm đang thiêu đốt. Cái này ô nha, mạnh kinh người. Bị đại hán trung niên một búa chém trúng. Thế mà không chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là một cái đại đế cấp bậc ô nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, âm thanh chói tai, liên tục vang lên. Mọi người thấy, ô nha trong đám, liên tục có hào quang màu đỏ rực thoáng hiện. Đó đều là từng con màu lửa đỏ ô nha. Toàn bộ đều là đại đế cảnh ô nha. Số lượng khoảng chừng mười mấy con. Sáu người sắc mặt biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trọn vẹn xuất hiện mười mấy con đại đế cảnh ô nha. Thực lực như vậy, quá kinh người. Xong, nhanh xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, có người giống to. Bọn họ toàn lực bộc phát. Giờ khác này, không có người ẩn tàng. Đem tất cả thực lực đều dùng ra. Không ngừng oanh kích mà ra. Muốn xông ra đi. Nhưng là, mười mấy con màu lửa đỏ ô nha tốc độ kinh người. Đã đến gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, âm thanh chói tai, vang vọng thương khung, phe cánh của bọn họ vỗ, nhanh chóng như điện, móng vuốt không gì không phá, hướng về Lục Minh bọn họ đánh giết mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lan, Lục Minh chấn động trường thương, một thương quét ra ngoài. Cùng một cái màu lửa đỏ ô nha đụng vào nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông, trường thương không ngừng chấn động. Một cỗ kinh khủng lực lượng, dọc theo trường thương đánh thẳng tới. Lục Minh thân thể run lên, liền lùi lại mấy bước. Có thế giới chi lực cùng pháp tắc ngưng tụ trường thương. Kém chút bị đánh tan ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lực lượng thật mạnh, Lục Minh thất kinh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia ô nha, chỉ là bị Lục Minh đánh bay ra ngoài, nhưng cũng không có thụ thương. Trong mắt lấp lóe lấy lạnh lùng quang mang, cánh chim một phiến, lại một lần nữa vồ giết về phía Lục Minh. Năm người khác, cũng lâm vào khổ chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Những cái này ô nha, kém nhất, đều có nhất tinh đại đế chiến lực, mạnh nhất, không kém chút nào kia trung niên đại hán. Sáu người lâm vào khổ chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.